tiểu tình nhân của bác sĩ ác ma. Chương 80, liệt dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tối hôm ấy, Chu Hạ, anh, hiện tại đã đến giờ dùng bữa tối. Kha Luân đã nhân lúc ở phòng ăn vẫn còn khá vắng người mà tìm cách xuống nói chuyện với cô. Nhưng Chu Hạ lại giả câm giả điếc còn giả mù, cô xem anh là người vô hình không hề tồn tại ở nơi đây. Kha Luân, anh đâu rồi? Trong lúc anh vẫn còn đang bối rối vì không biết nên giải thích với Chu Hạ thế nào trong khi cô không quan tâm gì đến mình hết thì bỗng dưng từ trên lầu giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của Hương Diên cất lên. Chị ấy gọi anh kia, cơm canh đã được dọn xong. Không còn việc gì thì em xin phép. Chu Hạ chỉ tay về hướng của Hương Diên rồi đáp lại với Kha Luân bằng một thái độ hững hờ. Sau đó cất bước rời khỏi nơi này mà đi vào phòng. Kha Luân, anh còn nhớ ngày mai là ngày gì không? Hương Diên tiến đến gần rồi cầm lấy bàn tay của anh mà vẽ lên đấy những con số. Rồi lại bắt anh phải nhớ ra nó mới chịu thôi. Anh nhớ đi mà. Kha Luân suy nghĩ một lúc là đã nhớ ra rồi. Tuy anh bị suy giảm trí nhớ là thật nhưng anh rất có ấn tượng với những con số. Ngày tháng năm sinh của bạn bè, người thân anh đều nhớ như in trong đầu. Kể cả những ngày khá quan trọng với anh vào thời điểm đó. Ngày mà chúng ta chính thức hẹn hò có đúng không? Kha Luân dịu dàng xoa đầu Hương Diên làm cô ta vui sướng đến cười tít cả mắt. Cô ta khép nép tiến đến ôm nhẹ lấy người Kha Luân mà đòi hỏi. Đêm nay em có thể sang phòng anh ngủ có được không? Dù gì chúng ta cũng đã từng làm chuyện đó với nhau rồi mà. Ngoan, ngày mai sẽ có bất ngờ. Kha Luân gượng gạo đẩy người Hương Diên ra xa, rồi lại dùng lời ngon tiếng ngọt đối với cô ta, nhưng không hề biết rằng những khoảnh khắc ấy đã vô tình lọt vào ánh mắt phía sau khe cửa. Sao chị không ăn cơm? Bên trong phòng A Tình và Chu Hạ cũng đang dùng bữa nhưng sau khi cô bị thồn một mớ cấu lương kia vào mồm thì chẳng còn tâm trí nào để ăn nữa. Chu Hạ bỏ hết thịt cá của mình sang cho A Tình rồi mang khay đựng thức ăn ra bên ngoài dọn rửa. Ban nãy chị uống nước no rồi, em cứ ăn đi. Ăn nhiều vào để có sức. Ngày hôm sau, cô Hương Diên đúng là số một nha, không biết tối nay cậu chủ sẽ tạo bất ngờ gì cho cô nhỉ? Hương Diên đang cùng với đám người hầu mà lúc trước cô ta tự mình tuyển vào ngồi làm móng tại nhà. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Hương Diên nên mọi thứ nhất định phải gọn gàng sạch sẽ từ đầu tóc cho đến những kẽ ngón chân mới được. Giang, xin chào, tôi là nhân viên giao hàng. Phiền cô ra ngoài cổng nhận kiện hàng giúp tôi ạ. Trong lúc cô ta đang thư giãn thì có tiếng chuông điện thoại vang lên làm phiền, nhưng Hương Diên không hề nổi rồ, mà thoải mái nhấc máy lên nghe. Sau đó ra lệnh cho một người giúp việc ra ngoài đó lấy hàng giúp mình. Đồ của cô chủ đây ạ, Hương Diên nhận lấy hộp giấy rồi mở nó ra xem. Mọi người ai nấy đều đứng quay quanh thành vòng tròn vì tò mò về món đồ bên trong là gì. Nhưng khi cô ta dở chúng lên thì bọn họ đồng loạt há hốc mồm rồi đỏ mặt. Đẹp không? Hương Diên đung đưa những mảnh vải mỏng tanh lên trước mặt mọi người mà khoe mẽ. Thứ cô ta đang cầm là một bộ váy ngủ trong suốt, ngắn cũn cỡn như thiếu điều nếu mặc nó vào sẽ lộ hết phần mông căng tròn ra bên ngoài. Đi kèm với bộ váy ngủ đó là một chiếc quần lót lọt khe bằng vải lụa voan với phần vải phía trước nhỏ xíu, nhìn chung cũng chẳng thể che đi được bộ phận nhạy cảm là bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa dừng lại ở đó. Cô ta còn lấy ra thêm những phụ kiện như tất lưới màu đen và cả tai thỏ trông khá quyến rũ nhưng cũng không kém phần dễ thương. Đẹp, đẹp, cô Hương Diên mà mặc những thứ này thì cậu chủ chỉ có mà chết mê chết mệt chứ nào mà chịu nổi. Tại sao chúng ta phải chuyển về nhà chính trong đêm nay chứ? Hiện tại đang là 7 giờ tối và toàn bộ người giúp việc trong nhà, kể cả Chu Hạ đang phải lên trên một chiếc xe hơi 16 chỗ để trở về nhà chính. Trên đường đi thì Chu Hạ như một kẻ vô hồn, cô ngồi thu mình lại vào một góc. Ôm lấy đầu gối mà tự cầm lên đấy, nhìn vô định vào một điểm trên xe. Cô ngu quá, đương nhiên là trừ lại không gian riêng tư cho cậu chủ và cô Hương Diên tính tình tang với nhau rồi. Không thấy lúc sáng cô ấy mua bộ đồ ngủ kia sao? Vấn đề vì sao này đã trở thành đề tài bàn tán của mọi người trên xe từ nãy đến giờ. Họ vô tư, hồn nhiên kể chuyện mà không hề hay biết có một cô gái đang rất đau lòng đằng kia. Chu Hạ cắn môi đến bật máu. Ghi chặt tay đến run người để ngăn không cho những giọt nước mắt trong lòng rơi ra. Hai, sao cậu chủ không độ lượng cho chúng ta nghỉ ngơi một hôm luôn nhỉ? Bây giờ về rồi sáng mai 5 giờ sáng là phải trở lại, tôi lại bị say xe nữa chứ? Giám đốc cố lên, tôi tin người sẽ làm được. Ông Trì và Kha Luân vừa về đến biệt thự, nhưng anh đã ngồi lì trên xe được 5 phút rồi mà vẫn chưa có động thái muốn bước xuống. Ông Trì biết anh lo lắng, hồi hộp nên đã động viên và tiếp sức cho anh. chỉ dụ dỗ cô ta lúc đầu thôi, việc còn lại thì có hắn ta lo mà. Ông chỉ vỗ vỗ tay lên vai của người đàn ông đang ngồi trên ghế phụ cùng mình. Anh ta tên là Liệt Dương, một tên háo sắc mà anh vừa thuê được, với thân hình cao ráo cùng góc mặt, mái tóc có đôi chút giống với Kha Luân và đặc biệt hơn anh ta lại là một diễn viên lồng tiếng. Nên anh ta sẽ là người đồng hành cùng Kha Luân trong hôm nay, chính anh ta sẽ quyết định một phần kế hoạch lần này có thành công hay không. Được rồi, chúng ta đi thôi. Liệt Dương, cậu nhớ đợi tín hiệu từ tôi thì mới hành động đấy nhé. Liệt Dương đi theo sau Kha Luân từ ngoài xe cho đến trước cửa nhà thì ngừng lại đứng đợi ngoài đấy. Chỉ có mỗi anh là đi vào bên trong. Đèn điện trong nhà đã được tắt ngúm, chỉ có mỗi những ngọn đèn sắt được xếp ngay ngắn thành hình trái tim trông vô cùng lãng mạn. Ở chính giữa trái tim ấy còn được đặt một hộp quà rất to có thể chứa đủ một con người. Nếu người ngồi bên trong đó là Chu Hạ thì anh sẽ vui sướng biết bao. Ta đa, bất ngờ chưa nè, Kha Luân chỉ vừa đứng vào vị trí đối diện chiếc hộp thì nó đã chủ động bung nắp đậy ra. Hương Diên từ bên trong nhanh chóng đứng lên bổ nhào vào lòng của anh. Kha Luân theo quán tính đưa tay ra đỡ, chân hơi trụ vững về phía sau để tránh việc cả hai bị ngã xuống đụng trúng những ngọn lửa nhỏ kia. Nhưng khi lòng ngực của Hương Diên vừa chạm vào người anh thì Kha Luân đã ngay lập tức cảm nhận được hai bầu ngực của cô ta đang chèn ép tới, còn cố tình ma sát vài cái vào lòng ngực của Kha Luân. Ôi, giận, anh bảo sẽ có bất ngờ cho em mà. Rồi bất ngờ của em đâu rồi? Của em, Kha Luân mau chóng kéo dài khoảng cách giữa hai người. Anh bước ra khỏi vòng nến, đi đến cầm lấy bó hoa hồng được đặt trên mặt bàn đến tặng cho cô ta. Kha Luân, người ta đã cố tình ăn mặc như thế này rồi mà anh không khen em được một câu sao? Đợi cô ta nhắc thì anh mới chú ý tới thứ mà cô ta đang mặc lên trên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không ngờ được là cô ta lại bạo dạn đến như vậy, có thể ăn mặc như thế này mà đi lại trong nhà. Cũng may là anh đã chu đáo di tán Chu Hạ đi nơi khác, chứ mà để cô bắt gặp cảnh tượng này thì không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Kha Luân chăm chú nhìn một lượt thân hình cô ta từ đầu cho tới chân. Váy ngủ thì mỏng dính, mặc như không mặc thế mà cô ta lại không khoác thêm nội y trên người, lại còn tai thỏ tai ơ trông thật là lố lăng. Nhưng mà nếu là Chu Hạ thì sẽ đáng yêu lắm. Một, Kha Luân lẩm bẩm trong cổ họng, đôi mắt hướng lên trên trời tưởng tượng ra cảnh tượng mà Chu Hạ diện lên người bộ đồ này. Nụ cười trên môi dần trở nên bí ổi. Anh nói cái gì ạ? À, không có gì, em đẹp lắm. Anh quên mất là cô ta vẫn còn ở đây. Cũng may là anh nói không to, nên cô ta không thể nghe thấy. Kha Luân, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi cùng nhau đi. Mới đó thôi mà cô ta đã nôn nao như vậy rồi. Nhưng mà cũng tốt, việc này kết thúc càng sớm thì người được lợi cũng là anh mà. Kha Luân chiều theo ý của Hương Diên, nắm lấy tay cô ta bước chậm lên trên lầu. Một tay anh thầm đút vào trong túi quần nhấn nút phát tín hiệu cho tên Liệt Dương ngoài kia. Cạch, từ từ, Hương Diên, em đừng vội. Cánh cửa phòng cô ta vừa mới mở ra thì cô ta đã như con hổ đói vồ tới, chồm người lên cao mút mạnh vào hõm cổ của Kha Luân. Kha Luân khó khăn gỡ ra những vì căn phòng này qua tối nên anh đã sơ ý động phải thành giường. Anh mất đi thăng bằng cũng với việc Hương Diên cứ liên tục đẩy tới nên Kha Luân đã bị ngã xuống giường. Khoang, dừng lại, em đi tắm trước đi. Anh bị dị ứng với mùi nước hoa của em. Hương Diên chẳng kiêng dè gì hết mà đã nhảy phốc lên bụng anh ngồi trên đấy. Kha Luân phải giả vờ hắc xì liên tục mới đánh lừa cô ta. Vậy anh chờ em nhé. Cô ta ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong nhà tắm cứ như rằng chỉ cần chậm một giây là Kha Luân sẽ đi mất vậy. Anh mau chóng bật người ngồi dậy, dùng đèn pin điện thoại của anh làm ánh sáng tìm kiếm điện thoại của Hương Diên. Xong rồi, cậu mau vào trong này thay tôi nhanh đi. Nhớ phải giả cho giống, không được để lộ ra bất kỳ điểm khác thường nào. Kha Luân đã tìm thấy được thứ mà mình cần tìm. Anh lật đật chạy ra khỏi phòng, bên ngoài đấy Liệt Dương đã đứng đợi từ sẵn. Anh ta cười cười hả hê, sau đó bước vào bên trong căn phòng trở thành Kha Luân. Bếp, rên đi, rên lên cho anh, chưa đầy 5 phút sau thì không khí bên trong đấy đã tràn đầy hương vị của tình dục. Những tiếng rên rỉ ám muội liên tục được vang lên làm cho Liệt Dương càng thêm phấn khích. Anh đừng đánh em như thế. Cách chương.